Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 216. Người vợ cám dỗ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Bất quá hôm nay cũng không ít hàng, nhưng bởi vì cung không đủ cầu nguyên nhân, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân không nhiều lắm, càng nhiều chính là đi dự định lộ tuyến. Đi đến lầu một trước đài, Ngụy Ương hỏi thăm một chút Diệu Y Lâu tình huống. Theo sau trong lòng cũng có sổ, kế tiếp mấy ngày còn muốn gia tăng chế tác, bất quá đều đã thiết kế ra các loại kiểu dáng quần áo, bây giờ chỉ cần lợi dụng con rối sinh sản cho giỏi, cũng không cần hắn tự mình hỏi đến. Đang lúc hắn nghĩ muốn ra ngoài đi dạo thời điểm lại nghênh diện đi đến một tên dáng người xinh đẹp, khuôn mặt cực đẹp nữ nhân. Là nàng. Ngụy Ương hơi sững sờ. Trong não lập tức trở về nhớ tới từng tại Phượng Huyền Cung chứng kiến đến cái kia nữ nhân, không phải là Nam Triều Thái Tể phu nhân, người vợ cẩm sắc. Như thế nào? Không biết gấm gì rồi hả? Cẩm sắc mân đỏ tươi môi cười, theo sau như là cố ý, vừa giống như là vô tình vẫy liêu bên tai màu đen mái tóc, nhìn chăm chú Ngụy Ương. Ngụy Ương nhìn nàng, phát hiện cái này nữ nhân so với lần thứ nhất gặp mặt, có vẻ càng thêm phong tình rồi. Chính là giữa hai hàng lông mày thủy chung có một tia tan không nổi tịch liêu, tuy rằng mặt mày hớn hở, nét mặt tỏa sáng, vẫn như trước bị Ngụy Ương cảm giác được. Nghĩ tới đêm đó nghe thấy người này thê câu hồn đoạt phách trên rỉ, Ngụy Ương càng là tâm ngứa khó nhịn. Cẩm sắc đồng dạng đang quan sát Ngụy Ương, một đôi mắt đẹp tại Ngụy Ương trên mặt nhìn nửa ngày, so sánh với mấy tháng phía trước tại Phượng Huyền Cung gặp đến lúc đó ngây ngô. Hiện tại trên người ngược lại có canh túc nam tử khí khái, khuôn mặt cũng cực kỳ tuấn mỹ, không ra 2 năm, nói vậy cũng là thế giới số 1 số 2 mỹ nam tử. Ngược lại hắn trong mắt thỉnh thoảng hiện lên lợi hại tinh quang, làm cẩm sắc trong lòng chấn động, cả người khí chất cũng có biến hóa rất lớn. Mấy tháng phía trước mặt cái này chỉ là tiểu nam hài, ngây ngô mà hồn nhiên, bây giờ khí chất biến hóa rất lớn, trở nên càng thêm tuấn dật tiêu sái. Ngẫu nhiên ở giữa vẫn có thể theo hắn trong mắt phát hiện làm người sợ hãi lạnh thấu xương. Gấm Di, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Ương thu hồi ánh mắt, hỏi một câu. Ta thì không thể tới thăm ngươi một chút sao? Cẩm sắc che miệng cười, ngực hai khỏa bị màu đen sườn xám bao bọc tại bên trong vú to cũng run run rẩy rẩy, như là hai tọa ngọc nữ phong. Lơ đãng lúc. Nàng chú ý tới Ngụy Ương ánh mắt lại hướng về chính mình mặc lấy màu đen giày cao gót chân ngọc phía trên nhìn chằm chằm, trong lòng lập tức lòe ra một cái ý nghĩ, vì vậy tiếp tục nói, còn không thỉnh Gấm Di đi vào ngồi một chút. Nga nha! Gấm Di, bên này thỉnh. Ngụy Ương lập tức nói, nàng nói như thế nào cũng là Liễu Huyền Âm tỷ muội, chính mình cùng Liễu Huyền Âm mặc dù có chết già không phân qua lại dấu hiệu, nhưng cùng những người khác không có quan hệ. Cẩm sắc vặn vẹo thân thể đi vào, đầy đặn mượt mà mông rung rung rung rung. Đi lầu 3A. Ngụy Ương nói. Tốt. Cẩm sắc ánh mắt nhất động, tiện đà cười nói, theo sau theo lấy Ngụy Ương hướng về lầu 3 đi đến. Vào gian phòng về sau, Ngụy Ương phân phó Nhan Cận Thơ châm trà đổ nước. Nhan Cận Thơ một bên châm trà, một bên dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá cẩm sắc. Trong lòng đối với Ngụy Ương tên tiểu quỷ này lại cực kỳ tức giận, nhìn cái này nữ nhân bộ dạng, chính là cùng tiên tử kia bình thường Phượng cung chủ so sánh với, cũng không thua bao nhiêu. Hắn tại sao lại câu quá gian một cái thục nữ, vẫn là tất chân thục nữ, này không thể không làm Nhan Cận Thơ nghĩ nhiều. Nếu như về sau hắn bên người xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân, chính mình hai cái nữ thì làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết. Đối với Ngụy Ương khí vẫn chẳng phải là xuất xứ từ ở hai đứa con gái nguyên nhân. Bận việc xong sau, Nhan Cận Thơ oán hận liền mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau thối lui ra khỏi gian phòng. Không nghĩ tới Diệu Y Lâu đại quản gia, cư nhiên tại ngươi nơi này châm trà đổ nước. Cẩm sắc nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn Ngụy Ương nói. Gian này Diệu Y Lâu chính là ta mở, vừa rồi vị kia là Nhan phu nhân, phá có kinh doanh thiên phú. Liền làm nàng giúp ta kinh doanh gian này Diệu Y Lâu. Thì ra là thế. Cẩm sắc gật gật đầu, lơ đãng ở giữa lại đem con kia màu đen giày cao gót ngậm tại mũi chân ngay trước Ngụy Ương mặt nhẹ nhàng lay động, tiện đà lại hết lên Ngụy Ương, phát hiện ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng về chính mình tất chân nhìn đến. Trong lòng nàng vui lên, nghĩ đến tên tiểu quỷ này quả nhiên đối với Tất Chân Chân Ngọc không có quá lớn sức chống cự, như vậy vừa đến, hắn rất nhanh liền sẽ lên câu. Di hỏi ngươi, lần này đi đến Nam Triều, có cái gì muốn chuyện khẩn yếu làm sao? Cẩm Sắc giả vờ chính là nói chuyện phiếm bộ dạng hỏi một câu. Không nhiều lắm sự tình, chính là nhận lấy sư tôn phi kiếm truyền thư đến ngăn cản sư tỷ hôn lễ mà thôi. Ngụy Ương cười cười, cầm lấy chén trà uống một ngụm, bị người này thê hữu ý vô ý ở giữa cám dỗ miệng đắng lưỡi khô. Hắn cũng không rõ ràng lắm cái này nữ nhân rốt cuộc có phải hay không là cố ý, cư nhiên ngay trước mặt của mình làm ra như vậy mê người hành động. Xuyên qua siêu mỏng Tất Chân, bàn chân trắng nõn như ngọc làn da đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Cũng chỉ là bởi vì hôn lễ chuyện này. Cẩm Sắc nhìn hắn, trong lòng rất rõ ràng người nam nhân này lần này đi đến Nam Triều tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Nàng không rõ ràng lắm Ngụy Ương đối với chuyện kia hiểu biết trình độ, cũng muốn thông qua lần này cùng gặp mặt hắn cơ hội thăm dò một phen. Đương nhiên. Ngụy Ương trực tiếp trả lời, thu hồi một mực nhìn chằm chằm nàng Tất Chân ánh mắt, trong lòng nghĩ chính là cái này nữ nhân có khả năng hay không cùng phụ thân tử vong có liên quan hệ. Thông qua sư tôn cùng cô bên kia hiểu được tin tức đến nhìn, Nguy Nga tiên cư một trận chiến, phần đông cao thủ đều đã chết hầu như không còn, chỉ để lại đến ba cái tới chặt chẽ quan hệ người, trong này một là yêu quốc yêu thánh Mây Đen Đàn, bất quá là năm đó trở lại yêu quốc liền không trừng trị bỏ mình. Về sau chính mình lại chém giết Mây Đen Đàn chi tử Mực Thánh Ngôn, coi như là vì phụ thân báo thù. Còn lại hai cái chính là Nam Triều Thái Tể Lý Trực, cùng chính mình mẹ đẻ Liễu Huyền Âm. Về sau lại đang Bắc Quốc Nghĩa Trang mộ địa nội biết được là Triệu Nguyên Kha trong bóng tối đối với phụ thân hạ cửu thiên bầu trời hoàng chi độc, này mới khiến những cao thủ vây công mà chết. Có thể Ngụy Ương có hai cái nghi hoặc. Một là cửu thiên bầu trời hoàng chi độc Triệu Nguyên Kha như thế nào dễ dàng được đến, theo hắn đang biết, loại độc chất này thuốc chủ yếu thao thế gian khó tìm, tính là hắn là Bắc Quốc hoàng đế, cũng không có khả năng dễ dàng được đến, hơn nữa cửu thiên bầu trời hoàng khó có thể luyện chế, theo phía trên tên là có thể nhìn ra, chính là cửu thiên thượng tiên đều có thể làm này ngã xuống. Thứ hai, kia một chút vây công cao thủ tuy rằng thực lực rất mạnh, vốn lấy phụ thân có thể chém rụng thiên tiên tu vi, chính là trọng thương phía dưới, cũng đủ để khoảnh khắc ở giữa liền hủy diệt, vì sao còn làm Mực Thánh Ngôn cấp chạy thoát trở về. Điểm này hắn không nghĩ ra. Hiện tại Liễu Huyền Âm không chủ động gặp chính mình cũng kéo không dưới mặt chủ động đi gặp nàng, bởi vậy, liền muốn trước theo Lý Trực phía dưới tay. Có lẽ, từ nơi này cái nữ nhân vào tay, có lẽ là một loại thực phương pháp thật tốt. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cẩm Sắc theo dõi hắn đột nhiên nói. Không có gì. Ngụy Ương cười lắc lắc đầu. Ngụy Ương, nghe nói phụ thân ngươi năm đó tại Bắc Quốc phía trên không lưu lại cấm chế bị dẫn động rồi, nghe nói còn dẫn thiên tiên hạ phàm rồi, chuyện này là không phải là thật. Cẩm Sắc nhìn hắn hỏi. Nửa câu đầu là thật, nửa câu sau ta không rõ ràng lắm. Khi đạo cấm chế bảo tồn không ít năm, bị của ta thần thông khuấy nát một bộ phận, bất quá tạm thời không xuất hiện vấn đề quá lớn. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, không rõ cái này nữ nhân vì sao đột nhiên sẽ hỏi chuyện này. Nói phụ thân ngươi. Ngươi đối với chuyện kia rốt cuộc hiểu bao nhiêu? Cẩm Sắc đột nhiên nhìn thẳng Ngụy Ương, hình như muốn từ hắn trong mắt tra xét đến cái gì dấu vết để lại. Gấm gì, ngươi hôm nay đến chính là hỏi ta chuyện này sao? Ngụy Ương không tránh né chút nào tới nhìn nhau lên. Cẩm Sắc ánh mắt hơi chấn động một chút, tựa như phát hiện hắn đồng tử chỗ sâu hai nơi một đạo sắc bén quang mang, giống như hai thanh lợi kiếm bình thường ẩn mà không phát. Thế rất ít người biết, tại hắn hai mắt chỗ sâu che giấu hai đạo kiếm khí, một khi phát ra, gần gũi phía dưới liền có thể chớp mắt chém giết đối phương, lần trước đối với Liễu Nguyệt Yên thi triển, một mặt là bởi vì hắn cũng không có sát tâm. Về phương diện khác bởi vì Liễu Nguyệt Yên bản thân chính là cường đại kiếm tiên. Cẩm Sắc thu hồi ánh mắt, trầm ngâm rất lâu, tâm tư lại đi lòng vòng, tiện đà lộ ra cực kỳ phong tình nụ cười, kỳ thật a, gấm di là ban mẹ ngươi tới hỏi ngươi. Nàng từ bỏ ngươi 10 năm, tự nhiên không mặt mũi gặp ngươi, cho nên liền cởi ta đến tự mình hướng ngươi dò hỏi. Phải không? Ngụy Ương sửng sốt một chút, cũng không nghĩ đến cái này nữ nhân là thay thế Liễu Huyền Âm mà đến, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng phù hợp ăn khớp, ngày ấy tại hôn lễ phía trên nàng cũng không muốn mở mắt nhìn chính mình, chớ nói chi là hiện tại tự mình phía trên cửa, càng là không có khả năng. Ta biết, cũng bất quá là một cái đến nay đồn đại tin tức mà thôi. Chính là về bị phần đông cao thủ vây công tới chết sự tình. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Ngươi có biết thế nào một vài người? Cẩm Sắc cấp bách vội hỏi. Một là năm đó Bắc Quốc Hoàng đế Triệu Nguyên Kha, bất quá hắn đã biến mất. Một người khác là Yêu Quốc Hồ Thánh Mây Đen Đàn, sớm bỏ mình, bất quá con hắn Mực Thánh Ngôn đã từng nhiễu loạn Bắc Quốc Hoàng Cung, bị ta chém giết, vậy cũng là vì phụ thân báo thù. Cái khác đã không có sao. Cẩm Sắc lại lần nữa theo dõi hắn nhìn, tiện đà hỏi. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Nàng như có điều suy nghĩ nghĩ nghĩ, cũng không hoàn toàn tin tưởng Ngụy Ương lời nói, nhưng bây giờ cũng hỏi không ra cái gì đến đây. Nếu như vậy, cũng tốt. Cẩm Sắc gật gật đầu, theo sau theo phía trên ghế dựa đứng lên, hướng về Ngụy Ương đi đến. Cạch cạch cạch. Giày cao gót dẫm mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một đạo tiếng vang đều giống như là đánh vào Ngụy Ương trong lòng thôi tình nốt nhạc giống như, làm hắn nhịn không được nhìn thẳng Cẩm Sắc tất đen chân đẹp. Không thể không nói, cái này nữ nhân cực đẹp, cùng Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên so sánh với, tối đa cũng chính là hơi thua bán trù mà thôi, hơn nữa nàng trên người có một loại người khác trên người sở không thấu đáo bị tính chất đặc biệt, thì phải là người vợ thuộc tính. Không bằng Liễu Huyền Âm như vậy lãnh đạm, không bằng Liễu Nguyệt Yên như vậy lợi hại, cũng không bằng Phượng Ngạo Tiên như vậy cao ngạo, Ngụy Lẫm Hoa như vậy hương ôn ngọc nhuyễn, cùng với Lâm Yên Hà như vậy ung dung hoa quý. Có thể nàng trên người sở bày ra người vợ tính chất đặc biệt, cũng là mỗi một cái nam nhân đều muốn có được, phong tình cám dỗ, tuy rằng lần thứ nhất thấy nàng, có thể theo nàng trên người cảm nhận đến lạnh lùng tính tình, nhưng bây giờ nhìn đến, kia thực có khả năng là nàng ngụy trang mà thôi. Ương Ương. Cẩm Sắc đột nhiên đi đến Ngụy Ương bên người, dán vào hắn bên tai hoáng một câu, theo nàng trong miệng thốt ra hai chữ này, giống như là một loại ma âm, làm Ngụy Ương tâm bẩn chớp mắt da tốt nhảy lên lên. Hắn mùi vị một cổ đặc thù mùi thơm cơ thể hối vào lỗ mũi bên trong, cùng lần thứ nhất thấy nàng ngửi được giống nhau như đúc. A gấm di ngươi. Hắn không nghĩ đến cái này nữ nhân trực tiếp xưng hô như vậy hắn. Về sau di liền kêu ngươi Ương Ương được không? Cẩm Sắc lại lần nữa nói, theo sau nhìn Ngụy Ương hai má có chút đỏ bừng, trong lòng lập tức vui lên, tên tiểu quỷ này đầu cư nhiên tốt như vậy xấu hổ, chẳng lẽ vẫn là cái xử nam? Nghĩ vậy, nàng hơi hơi mở ra môi hồng, hướng về Ngụy Ương lỗi tai nhẹ nhàng hô một ngụm mùi thơm. Cổ này cám dỗ phải không thêm che giấu trực tiếp, Ngụy Ương côn thịt trực tiếp cứng lên, theo sau hạ bộ nâng lên một cây đại gậy sắc hình dạng nhô ra. Tốt! Tốt! Gấm gì? Ngụy Ương hít sâu nói, người này thê thật sự quá câu người, thật nghĩ hiện tại liền đem nàng ép tại trên người trêu đùa một phen. Ha ha ha! Cẩm Sắc đột nhiên che miệng cười, nụ cười này giống như có thể làm cho sông băng phía dưới phí phạm đều nở rộ, tại Ngụy Ương trong tai, đây càng là thế gian mãnh liệt nhất thuốc kích dục. Cẩm Sắc đột nhiên chú ý tới Ngụy Ương bụng vị trí nhô ra, không khỏi há miệng, nàng trong mắt lóe lên một chút giật mình thần sắc, tên tiểu quỷ này mới bao lớn tuổi tác, làm sao có khả năng có được kinh khủng như vậy nhỏ. Trong lòng nàng theo bản năng đo đạc một chút, theo này nhếch lên chiều dài đến nhìn, tuyệt đối không thua kém bảy tấc, thậm chí còn không thôi. Tên tiểu quỷ này, thật nhìn không ra đến, lại có như vậy nhỏ. Bất quá, ta nghĩ những cái này làm gì? Tính là ta muốn cám dỗ hắn, đều chỉ là vì phu quân mà thôi, càng không có khả năng làm chính mình ngã vào đi. Hừ hừ, phường chủ tỷ tỷ, tính là ngươi không cho phép muội muội trực tiếp xưng hô hắn vì Ương, chẳng lẽ muội muội không biết sửa một cái xưng hô sao? Lúc ấy hậu muội muội theo phía trên cảm tình đem con trai ngươi ra tấn một phen, nhìn ngươi phải làm sao? Nghĩ vậy, gò má nàng hiện lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng, lại cực kỳ phong tình vẫy liêu bên tai mái tóc. Cẩm Sắc thân thể hướng về mặt sau lui từng bước, theo sau giang hai tay ra nhẹ nhàng dạo qua một vòng, ngực kia hai khỏa bị sườn xám bao bọc tại bên trong thật lớn, viên thịt cũng rung rung rẩy rẩy lắc lư lên. Ương ương, Di Xuyên này một thân xem được không? Cẩm Sắc mím môi cười, ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Mỹ, quá đẹp Di. Ngụy Ương bị nàng cám dỗ hô hấp có chút dồn dập, hạ thân côn thịt lại lần nữa bành trướng ba phần. Một màn này tự nhiên bị Cẩm Sắc nhìn ở tại trong mắt, đồng tử chỗ sâu hiện lên một chút dị sắc, trong lòng càng là giật mình vô cùng, cư nhiên lớn hơn. Cùng Ương Ương sư tôn, còn có mẫu thân ví dụ như nào? Đều Mỹ. Hắn biết Cẩm Sắc xinh đẹp tại nơi nào, trừ bỏ dáng người, bộ dạng, là thế gian tuyệt đỉnh ở ngoài, đẹp hơn chính là nàng kia phong tình khí chất, cùng người vợ tính chất đặc biệt. Nhưng này một chút lại không thể ngay trước Cẩm Sắc mặt nói thẳng ra. Ngươi ngược lại ai đều không đắc tội, quên đi, tha ngươi á. Cẩm Sắc hì hì cười nói, theo sau đi đến Ngụy Ương bên người ghế dựa phía trên làm xuống dưới. Gấm Di, ngươi chừng nào thì đến mua này thân quần áo, sớm biết rằng ta tự mình đi ra ngoài nghênh tiếp ngươi. Tự nhiên là Diệu Y Lâu khai trương hôm đó, quá nhiều người, mua quần áo cũng không quá quan tâm vừa vặn, giày cũng có một chút chen chân, mặc lấy rất không thoải mái, nhưng Di lại cảm thấy giày cao gót cùng sườn xám quá đẹp, liền mua xuống. Nói đến đây, nàng đem hai cái tất đen chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve, lông mày hơi hơi cau lên đến, hình như bàn chân bị này song giày cao gót chen ép có chút đau đớn. Gấm Di, làm sao vậy? Ngụy Ương nghi ngờ hỏi nói, nhìn thấy nàng rút ra hai cái tất đen chân đẹp, ánh mắt đều trừng thẳng, lửa nóng hô hấp không ngừng theo bên trong miệng phun ra. Ngón chân phía trên màu ngân hôi sơn móng tay có vẻ có chút dâm uế, hơn nữa lóe lên trong suốt ánh sáng. Mười nền móng chỉ khép lại tại cùng một chỗ, có vẻ cực kỳ thon dài, ngón chân cùng ngón chân ở giữa kề sát tại cùng một chỗ, không có để lại một chút khe hở. Tại nhìn nàng chân mặt, càng là trắng nõn đến giống như trong suốt ngọc giống như, trơn bóng sạch sẽ. Giày cao gót có chút nhỏ, chân đều bị chen vừa đau vừa buốt. Cẩm Sắc cúi đầu nói, ngũ căn thon dài ngón tay trắng nõn tại tất chân phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ một hồi. Đau lắm hả? Nếu không ta cho ngươi nhìn. Ngụy Ương trong lòng hiện lên một cổ lửa nóng dục vọng. Này! Cẩm Sắc trong mắt lóe lên một chút do dự. Này ti do dự chẳng phải là nàng ngụy trang đi ra, mà là tại cân nhắc dùng chính mình tất chân đi cám dỗ cái này tiểu nam nhân, rốt cuộc có đáng giá hay không được. Bất quá vừa nghĩ đến nhà mình phu quân, nàng liền hạ quyết tâm, bất luận như thế nào, cũng không thể làm Ngụy Ương đối với phu quân bất lợi. Được rồi. Bất quá Ương Ương ngươi nhẹ một chút, Di chân có chút chua chua. Cẩm Sắc mở miệng nói. Chua chua. Không có khả năng là chua mùi mồ hôi a. Bất quá Ngụy Ương nghĩ lại không quá khả năng, liền Nhan Cận Thơ loại này chưa từng tu luyện nữ nhân, bàn chân đều chỉ có hương vị, chớ nói chi là Cẩm Sắc loại này tiên gia cô gái, càng không khả năng sẽ có chua mùi mồ hôi. Ương Ương ngươi. Ngồi xuống, Ban Di nhìn. Cẩm Sắc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý xấu hổ, nhưng lại bị cổ kia thiên nhiên phong tình cấp che mất. Nghe truyện tại audiotruyen21.com